Chương 669, biến số. Nghe xong Tát Y Ghi Hải Mẫu lời nói, Uchiha Saitama hơi sừng sờ, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tát Y Ghi Hải Mẫu đã chủ động nhích lại gần. Tương phùng xông vào mũi, chọc cho Uchiha Saitama trong lòng một hồi khô nóng. Trở tay đóng cửa phòng, Uchiha Saitama một tay lấy Tát Y Ghi Hải Mẫu kéo vào trong lòng. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều trên không, hơn nửa bầu trời đều là một mảnh đỏ đậm. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cho toàn bộ phòng làm việc dắt lên một cái tầng màu cam vầng sáng. Bò qua hai tòa hoàn toàn trắng muốt tuyết sơn, xuyên qua phía dưới mịt mờ học viên, ở phía dưới trong vùng đầm lầy nấn ná một lúc lâu, Uchiha Saitama đã đại hăng rơi. Tát Y Ghi Hải Mẫu từ trên bàn làm việc xuống tới, cả người mềm mại vô lực, ngã vào Uchiha Saitama trong lòng, cả mắt đều là ưu oán. Đều tại ngươi, những tài liệu này đều ướt đẫm. Ta còn làm sao chỉnh để ý nha. Tát Y Ghi Hải Mẫu vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng truy đả Uchiha Saitama ngực, trong giọng nói đều là trách cứ, thế nhưng ngoài miệng lại mang theo thỏa mãn cùng ngọt ngào cười. Uchiha Saitama ngậm miệng không nói gì, bất đắc dĩ cười, cái này tư liệu ước, có thể trách ta sao. Sau đó, Uchiha Saitama đứng dậy, đưa qua một bên áo khoác, ta có việc phải ly khai làng, mấy ngày nay trong thôn sự vụ liền giao cho ngươi nói vừa xong. Uchiha Saitama giơ tay lên kết ấn, biến mất tại chỗ. Mây đen tế nguyệt, rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ, rừng cây đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Vẫn tránh né ác lang truy đuổi thỏ rừng hoảng hốt chạy bừa, chạy đến một bên trong sân đậu. Trong màn đêm, ác lang hai mắt lóe ra thanh quang, nước bọt chảy ròng, đã đói tới cực điểm, nhìn đen thủi lùi cửa sân đậu, thấp giọng nức nở, thanh âm lộ ra đối với một cô không biết sự vật sợ hãi. Do dự một hồi, đói bụng vẫn là chiến thắng sợ hãi, ác lang trong mắt thanh quang lóe lên, truy hướng cái động khẩu. Nhưng mà, đang ở ác lang gần vào sơn động thời điểm, thình thịch bên trong sơn động đột nhiên nổ kịch liệt, hỏa quang lóe lên, thỏ dường như va chạm vào bấy giờ. Đột nhiên bạo tạc để ác lang một cái giật mình, ngừng cước bộ, sợ chạy về phía rừng cây ở chỗ sâu trong, thẳng đến xa cách sơn động bên ngoài 1 km thời điểm, nó mới có dừng bước lại. Bắt đầu tìm kiếm con mồi khác. Một đạo nhân ảnh chiếu vào ác lang tầm mắt. Lang nhãn hiện lên một đạo thanh quang, đã 3 ngày không có ăn uống gì, ác lang như trước giữ được tinh táo, chậm rãi từ phía sau lưng tiếp theo người kia. 10 thước, 5 thước, 3 mét rốt cuộc, ác lang ẩn núp đến rồi bóng người phía sau 1 mét ở ngoài. Ác lang nước bọt chảy ròng, trong mắt quang mang nồng nặc tới cực điểm, chân sau chợt dùng sức, nhảy lên thật cao, hướng phía người ảnh hậu cổ cắn đi tới. Phốc thử ngao ô huyết thủy phi kiếm, ngạ lang thân thể bị một con màu đen gai sắt sỏ xuyên qua, vô lực đập xuống đất. Tiếng mưa rơi nhỏ dần, mây đen dần dần biến mất, ánh trăng chiếu tổ ghệ mị dưới, vóc người cao thon bóng người chậm rãi xoay người, khởi trường bào mũ cạ bụ tổ, lộ ra một trường anh tuấn khuôn mặt, chính là Uchiha Saitama. Uchiha Saitama sắc mặt đạm nhiên, không có đi quản con kia tử lang, ngẩng đầu nhìn về rừng cây một chỗ khác sơn động phương hướng. Căn cứ hỉ đản ký ức, xuyên qua cánh rừng cây này, chính là bọn họ bình thường phong ấn vi thú địa phương. Không biết kiểu vi phong ấn không có giơ tay lên gian, không gian ba động nhộn nhạo bốn phía, Uchiha Saitama chậm rãi biến mất ở dưới màn đêm. Sơn động lửa trại đùng rung động, hỏa quang thời gian lập lòe, từng đạo tàn ảnh ở trên thạch bích dương nhanh múa vớt, không khỏi làm người cảm thấy âm u khủng bố. Hai bóng người ngồi xếp bằng ở bên đống lửa duy trì đặc thù ấn thức, dường như nhắm mắt dưỡng thần một dạng. Hai người đều mặc hồng vân trường bào, một cái cong đại đao, tóc ngắn, một cái tóc dài buộc ở phía sau. Hai người kia chính là Akatsuki thành viên, Uchiha Itachi cùng hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm. Không bao lâu thời gian, hai người song song mở con mắt. Tầng ngoài nhất bấy dập dường như bị va chạm vào. Hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm khẽ tao mày nói. Uchiha Itachi liếc mắt sơn động trong góc thỏ thi thể. Chỉ là một con thỏ mà thôi, kỳ sảm thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Uchiha Itachi mở miệng nói một câu nói sau đó, liền ở vào nhắm mắt dưỡng thần cha nở dê tha y trầm mặc một hồi sau đó. Hồ sĩ gạ kỳ sảm nhìn phía Uchiha Itachi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói gì? Itachi đột nhiên mở miệng. Kỳ sảm trợn sửng sốt, lại càng hoảng sợ, bởi vì Itachi vẫn nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không thể nào thấy được hắn. Như vậy đột nhiên đặt câu hỏi, dường như mở thiên nhãn giống nhau. Xa gì gẳng tuy là có thể chứng kiến trạ cờ dạ, nhưng là lại không có thấu thị chức năng này. A, ngươi không phải ở chợp mắt sao? Làm sao biết ta cha nở dê tha y ịt trịa diện vô biểu tình, trầm mặc phút chốc nói rằng, khí tức của ngươi rối loạn. Kỳ Sàm nghe vậy một hồi kinh ngạc đối phương cẩn thận tinh tế sức quan sát, bất quá lập tức nghĩ đến, chính hắn một hợp tác tên gọi là ủ trí hạ ịt trịa, liền bình thường trở lại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ịt trịa hỏi lần nữa. Kỳ Sàm do dự một chút, cau mày nói rằng, bèn nói là sự thật sao? Ủ trí hạ sải tạ, đệ đệ của ngươi, thực sự sẽ ở đêm nay xuất hiện ở nơi này sao? Vừa dứt lời, ịt trịa mở hai mắt ra, một huyết quang hiện ra, diện vô biểu tình, tiếng nói trầm thấp, bèn năng lực không thể nghi ngờ, nếu hắn nói, thanh sẽ ở xuất hiện ở nơi này, vậy khẳng định là không sai. Kỳ Sàm nghe vậy chân mày lại càng nhíu càng sâu, hỏi dò, ngươi có nắm chắc đánh thắng hắn sao? Ủ trí hạ ịt trịa nghe xong lời này, khoe miệng lộ ra một tia khiến người ta khó có thể nghĩ lại cười, ngậm miệng không nói, lần nữa nhắm lại con mắt. Kỳ Sảm thấy thế không hỏi thêm nữa, đứng lên nói, hắn là đệ đệ của ngươi, ta đối với thực lực của hắn cũng rất tò mò, người khác đều nói hắn rất mạnh, nói hắn đánh bại bèn, giết cái kia hai cái khó dây dưa ra hỏa, thế nhưng những thứ này, ta đều không có tận mắt thấy, ta đi cửa chờ đấy, ở các ngươi gặp nhau phía trước với hắn đánh một trận. Ngươi không có ý kiến? Chớ ủ trí hạ ịt trịa không nói gì, chỉ là gật đầu. Sau đó, Kỳ Sạm nâng lên đại đao xa mệ hạ đạ, trong mắt tản ra hiếu chiến quan mang, đi hướng cái động khẩu. Kỳ Sạm ly khai sơn động sau đó, ịt trịa đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ là này đôi ánh mắt lại không giống bình thường như vậy tràn ngập nồng nặc huyết quang, mà là một đôi tràn ngập ôn tình con người màu đen. Thanh A, có một đoạn thời gian không gặp, ngươi đến cùng trưởng thành đến trình độ nào đâu? Ủ trí hạ ịt trịa yếu ớt thở dài nói. Trước sơn động, không gian một hồi vặn mẹo, ủ trí hạ sẽ tạ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Ngẩng đầu nhìn một cái, ủ trí hạ sẽ tạ vi vi lánh thần. Dưới ánh trăng, một đạo thon dài thân ảnh dựa vào ở cửa động, một bả đại đao nơi tay, làm cho một loại âm u cảm giác kinh khủng. Khi hắn ngẩng đầu, ác quỷ một dạng mặt, khiến người ta sợ hãi trong lòng tăng lên tới cực điểm. Uchiha Sải Tạ, ngươi quả nhiên tới. Kỳ Sàm cười lạnh nói, một tay đem xả mệ hạ đã nhắc tới, chỉ hướng Uchiha Sải Tạ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.